Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 946, hỗn độn ý chí, đệ nhất tư chất, canh 4, cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là tình huống như thế nào? Thật đúng là bị người bên cạnh phản phệ. Hàn Tuyệt trong lòng hoang mang, đi đến một bên, bắt đầu quan chiến. Dù sao chỉ là diễn hóa chi huyễn tượng, còn chưa trở thành sự thật. Hắn tự nhiên không khẩn trương. Các ngươi coi là thật muốn cùng ta là địch. Tương lai Hàn Tuyệt liếc nhìn đầy trời ẩn môn đệ tử, mặt không thay đổi hỏi. Thanh âm của hắn rõ ràng truyền vào trong tai của mọi người. Tất cả mọi người dọa đến toàn thân run rẩy, bao quát Hàn Hoang, Hàn Thác hai người. Hàn Thác cả giận nói. Hỗn độn tà ma, người người có thể chu diệt. Ngươi chiếm cứ phụ thân ta nhục thân. Làm sằng làm bậy, tùy ý làm bậy, chúng ta cho dù chết, cũng phải chu diệt ngươi. Vì ta phụ thân báo thù. Hắn hét to tiếng như thiên lôi cuồn cuộn, quanh quẩn không ngừng, lập tức đốt lên tất cả mọi người cừu hận. Nhao nhao chửi ầm lên. Tà ma, ngươi hủy ta thiên đạo khí vận. Phải giết, đưa ta chủ nhân đến. Hôm nay nhất định phải giết hắn. Nếu không hỗn độn nguy rồi. Giết hắn. Cứu vớt hỗn độn, thiên đạo chư thánh đã tại ngoài đạo tràng tiếp ứng. Chỉ cần chúng ta làm cho hắn phá vỡ đạo tràng, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng hận, hôm nay không vì sư tổ ta báo thù, ta một thân tu vi này cũng không cần thiết lưu lại. Ẩn môn đệ tử sao mà nhiều, quá trăm triệu đệ tử bay ở không trung. Đối với khổ tu thành tiên sơn giận mắng, tiếng mắng rung trời. Khổ tu thành tiên sơn vì đó kịch liệt lay động. Đối mặt thanh thế như vậy, tương lai Hàn Tuyệt vẫn mặt không đổi sắc. Hắn bỗng nhiên lộ ra dáng tươi cười, là nhẹ như vậy miệt, mỉa mai. Hàn Tuyệt âm thầm cô, tương lai mình bị đoạt xá rồi, ai có thể đoạt xá ta? Sáng tạo đạo giả, tương lai Hàn Tuyệt cất tiếng cười to nói, buồn cười hỗn độn ý chí. Các ngươi nghiệt chướng nếu là khăng khăng tin tưởng mình ký ức cùng nhận biết. Vậy ta liền diệt các ngươi. Ta có thể dìu các ngươi đứng lên. Cũng có thể tát diệt các ngươi. Vợ con như thế nào? Đồ tử đồ tôn thì như thế nào? Hỗn độn ý chí. Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ khó mà lựa chọn. Quảng cáo. Tới đi. Vừa vặn để các ngươi cảm thụ một chút sự cường đại của ta. Để các ngươi trải nghiệm tuyệt vọng đạo linh. Thần quyền tướng, cổ hoang thần linh bọn hắn ngay lúc đó sợ hãi. Nương theo lấy tương lai Hàn Tuyệt tiếng cười rơi xuống. Một cỗ để Hàn Tuyệt cũng vì đó tim đập nhanh khí thế bộc phát. Diễn hóa huyễn tượng đi theo phá toái. Hàn Tuyệt mở to mắt, như có điều suy nghĩ. Hỗn độn ý chí sẽ cải biến chúng sinh ký ức cùng nhận biết. Từ đây đem hắn dựng đứng là hỗn độn tà ma. Nghe không có khả năng. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cũng không phải là không có khả năng. Hắn cực hạn chí bảo diệu duyên thư liền có thể làm đến. Hắn đã từng lấy bảo vật này để hỗn độn chúng sinh nhận hắn là hỗn độn ma thần. Nếu hắn có thể, hỗn độn vì sao không có khả năng? Hắn 800,000 tuổi vận dụng diệu duyên thư. Thời gian cooldown là ngàn vạn năm. Bây giờ hắn cách ngàn vạn tuổi đã rất gần. Nếu như thật phát sinh loại sự tình này, hắn cũng không sợ, hỗn độn ý chí cải biến chúng sinh đối với hắn nhận biết. Vậy liền diệt, đằng sau lại dùng diệu duyên thư khôi phục hết thảy. Hàn Tuyệt cảm thấy rất buồn cười. Chỉ dựa vào ẩn môn liền có thể phá vỡ hắn. Bây giờ ẩn môn tăng thêm hỗn độn chi nhánh. Đệ tử số lượng hơn 10 tỷ. Đại La Kim Tiên sớm đã vượt qua mấy triệu. Chuẩn thánh cũng có vạn số. Còn có không ít tự tại thánh nhân, đại đạo thánh nhân, nhìn như là quái vật khổng lồ. Nhưng đối mặt Hàn Tuyệt dạng này lực lượng tuyệt đối, như là giấy, thôi, nhập gia tùy tục, nếu thật là đứng trước tình huống như vậy, ta trực tiếp trốn ở trong đạo trường, tìm cơ hội là được. Hàn Tuyệt như vậy nghĩ đến, ba cái đạo tràng chỉ có hắn có thể quyết định truyền tống. Trong Bách Nhạc Tiên Xuyên đệ tử muốn cưỡng ép tiến vào đạo tràng thứ ba. Tuyệt đối không thể, hỗn độn ý chí chỉ là nhằm vào Hàn Tuyệt. Mặc dù hắn chúng bạn xa lánh, cũng sẽ không ảnh hưởng đến các đệ tử khác sinh tử. Hàn Tiệt đứng dậy rời đi. Hắn trở lại trong Bách Nhạc Tiên Xuyên, mang theo hình Hồng Tuyền. Thanh Loan Nhi trở lại đạo tràng thứ ba, sau đó tiếp tục tu luyện. Bất kể nói thế nào, nguy cơ đã xuất hiện. Cho dù hắn có lòng tin, hắn cũng phải nhận thật đối đãi. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Chỉ cần chủ quan, liền sẽ lật xe. Ngẫm lại Hàn Tiệt qua lại những cường địch kia, ai không phải lòng tin tràn đầy, đều có lưu chuẩn bị ở sau, coi là có thể ổn ăn Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt phải không ngừng mạnh lên. Hắn muốn để địch nhân vĩnh viễn không cách nào phán đoán thực lực của mình. Thiên đạo bên ngoài, nghênh thánh cung trước, mấy trăm vị thiên kiêu đứng tại trước đại môn, nghị luận ầm ĩ, Thanh Thiên Huyền Cơ xác thực lợi hại. Đáng tiếc Khương Dịch càng mạnh. Khương Dịch đó là cái gì công pháp? Cực kỳ cao minh, so Thiên Đạo Thái Dương Tinh còn muốn cực nóng. Làm sao chênh lệch cảnh giới lớn? Nếu không Thanh Thiên Huyền Cơ chưa chắc sẽ thua. Xác thực, không hổ là thiên thánh đệ tử. Ba người này đều là đại đạo thánh nhân. Các ngươi nói một chút, ẩn môn đến cùng có bao nhiêu đại đạo thánh nhân? Sẽ không đệ tử đời hai tất cả đều là a, khó nói. Dù sao tất cả đều là thánh nhân. Các thiên kiêu nghị luận ầm ĩ, đạo chí tôn. Triệu Hiên Viên mặt lộ dáng tươi cười. Lão Đam sắc mặt rất nghiêm túc, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Thanh Thiên Huyền Cơ. Thanh Thiên Huyền Cơ cùng Khương Dịch chi chiến đã kết thúc. Giờ phút này, Thanh Thiên Huyền Cơ đang đứng ở trạng thái đốn ngộ. Nhìn qua quần áo chật vật Thanh Thiên Huyền Cơ, Khương Dịch ánh mắt không gì sánh được phức tạp. Khương Dịch từ khi phục dụng Hồng Mông Đan về sau, trải qua Lão Đam trợ giúp, huyết mạch sớm đã thuế biến, thần dương bất diệt thể đã không kém hơn Hỗn Độn Ma Thần. Lại thêm chênh lệch cảnh giới, hắn thắng Thanh Thiên Huyền Cơ chẳng có gì lạ, nhưng tại lúc chiến đấu, hắn vậy mà cảm nhận được một tia nguy hiểm. Tiểu tử này không đơn giản. Thiên đạo đại hạnh, ai, quảng cáo. Lão Đam cảm thán một tiếng. Tiếng thở dài đó là vì Tam Thanh Thánh Giới thở dài. Lần này theo đạo chí tôn ba người trở về, hắn kiến thức quá nhiều thiên kiêu, cảm thấy Tam Thanh Thánh Giới cùng thiên đạo chênh lệch càng lúc càng lớn. Đạo chí tôn cười hỏi, kẻ này thiên tư tại ngươi thấy có thể xếp thứ mấy? Lão Đam do dự một chút, nói, trừ ra thần uy thiên thánh, lão hủ cảm thấy có thể xếp số 1. Ngay cả ta lão sư cũng kém xa vậy. Bây giờ hậu bối tốc độ tu hành là tồn tại cổ lão trước kia không dám tưởng tượng. Đương nhiên, đây cũng là đến tiền nhân ân huệ nguyên nhân. Trước kia đạo tổ thời kỳ, chứng đạo đằng sau tu hành đều được tìm tòi. Nào giống bây giờ thiên kiêu, đường đã trải tốt, chỉ cần tu luyện là được. Không cần đi tìm tòi, cũng không cần tìm kiếm cơ duyên. Lấy bây giờ thiên đạo địa vị, các loại tu hành tài nguyên liên tục không ngừng. Chỉ cần là thiên kiêu, chỉ cần tu luyện, không cần cố kỵ quá nhiều. Lão Đam lời nói dẫn tới một đám thiên kiêu kinh hô. Lợi hại như vậy, đạo chí tôn, Triệu Hiên Viên nhíu mày. Đổi lại những người khác như vậy bình luận, bọn hắn sẽ tức giận. Nhưng lời nói từ Lão Đam trong miệng nói ra, trong lòng bọn họ cảm thấy chấn kinh. Thiên đạo lại có như thế thiên kiêu. Triệu Hiên Viên bỗng nhiên nghĩ đến Hàn Hoang, Thanh Thiên Huyền Cơ lợi hại hơn nữa, có thể cùng Hàn Hoang so thiên tư. Hắn đang muốn mở miệng, sau lưng vang lên một đạo tiếng hừ lạnh. Đệ nhất, ta nhìn chưa hẳn, trong mắt của ta, tư chất của hắn còn không bằng ta. Chấm, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, sắc mặt trở nên cổ quái. Kẻ nói chuyện chính là thiên đạo thánh nhân Tô Kỳ đệ tử thân truyền. Triệu Song Toàn xác thực có tư cách cuồng vọng. Bất quá Triệu Song Toàn đại biểu cho ẩn môn nhất hệ thiên kiêu. Thanh Thiên Huyền Cơ thì là ẩn môn bên ngoài thiên kiêu. Hai người chạm vào nhau, tất nhiên cọ sát ra hỏa hoa. Triệu Hiên Viên cười nói, tư chất của ngươi xác thực khó lường. Bất quá trước đuổi kịp hắn lại nói, nếu như ngươi làm sao đều đuổi không kịp hắn, vậy tối đa cũng đã nói lên các ngươi thiên tư tương cận. Không có khả năng ngươi càng mạnh. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá.